Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 842, chương 842, toàn cầu tình thế. Có thể, thời gian 3 năm, cái này thế giới linh khí khôi phục là tại 2 năm trước đó bắt đầu. Hiện tại, linh khí khôi phục đã có thời gian 2 năm, đồng thời theo linh khí khôi phục thời gian càng ngày càng dài. Càng ngày càng nhiều người có thể tu chân. Đồng dạng, trước kia một số đồ cổ, tại lần này linh khí khôi phục quá trình bên trong, đồng dạng theo ngủ say chi bên trong tỉnh lại, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Tinh cũng không có nhiều lời, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng nói một câu. Tại chúng ta Hoa Hạ, tông môn san sát, rất nhiều trước kia tu chân thế giới tông môn khai bắt đầu tỉnh lại. Bắt đầu nhập thế, mà có chút tông môn là chính nghĩa, cũng có một chút là tà ác. Ngược lại, đủ loại tông môn đều có. Không chỉ là chúng ta Hoa Hạ, thế giới hắn địa phương, đồng dạng có đại lượng tông môn đang không ngừng xuất hiện. Có thể nói, nhiều vô cùng, thì ra là thế. Không nghĩ tới, thời gian 3 năm, biến hóa thật là lớn. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút chấn kinh. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, như vậy mặt trời không lặn đế quốc có thể ổn định cục diện sao? Có thể nói, mặt trời không lặn đế quốc, bên kia có tu chân giả lực lượng chẳng qua là mấy cái hoàng cấp cảnh giới mà thôi. Mà bây giờ linh khí khôi phục, nếu như đi ra một số lợi hại lão gia hỏa, căn bản không có khả năng ổn định nha. Đối với Elise, Diệp Thần không thể không lo lắng. Rốt cuộc, còn có chính mình ân bảo bối nữ nhi. Nhi đến mức ngọc nghê bên kia, Diệp Thần cũng là không cần làm sao lo lắng. Rốt cuộc, ngọc nghê thế nhưng là đế cấp cảnh giới tu chân giả. Đại bộ phận tràng diện vẫn là có thể ổn định. Trừ phi, thức tỉnh tu chân giả có chí tôn cảnh giới. Bằng không, ngọc nghê căn bản chính là chẳng sợ hãi. Đồng thời, muốn thức tỉnh chí tôn cảnh giới tu chân giả, cái này không phải khó khăn đương nhiên, cũng không bài trừ. Rốt cuộc, phía bên mình đã giác tỉnh A2 vị trí tôn cảnh giới tu chân giả nha. Tiểu Thần, Erlai còn có Elise các nàng, đã không phải là không rời đế quốc. Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, lắc đầu, nói một câu, không tại mặt trời không lặn đế quốc. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, cuống cuồng, không tại mặt trời không lặn đế quốc. Cái kia còn có thể ở đâu? Có thể nói, dựa theo Erlai dự định, cái nha đầu kia nhưng là muốn thật tốt cải tạo mặt trời không lặn đế quốc nha. Bằng không, thề không bỏ qua tồn tại. Mà bây giờ, Diệp Tinh lại là nói bọn họ không tại mặt trời không lặn đế quốc. Nếu như không tại mặt trời không lặn đế quốc, như vậy có thể ở nơi nào? Có thể nói, hoàn toàn hồ đồ. Không tại mặt trời không lặn đế quốc. Mặt trời không lặn đế quốc hiện tại người cầm quyền là một người khác. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Cái kia Elise các nàng ở đâu? Nhìn lấy chính mình bát tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, cuống cuồng. Diệp Tinh tỷ tỷ, ta trở về. Mà vào lúc này, một đạo sữa bên trong bập bẹ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Theo tới mà đến là một cái tiểu gia hỏa từ bên ngoài chạy vào. Khuôn mặt mập ục ục, mặc lấy một đầu nhỏ váy. Trong lầu là một khỏa kẹo que. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt từ bên ngoài chạy vào. Mập ục ục khuôn mặt tiểu gia hỏa Diệp Thần sắc mặt kích động. Một vệt nồng đậm huyết mạch cảm giác trong thân thể lan tràn. Ha ha ha, Tư Thần nha, cái này đại ca ca là ai? Biết không? Mà ở bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến chạy vào mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy tiểu gia hỏa đến. Thời điểm, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt. Cái này, ta biết, mà tại trước mặt Diệp Tư Thần nghe đến Diệp Tinh lời nói. Sắc mặt có chút nghi hoặc, một cái tay nhỏ xoa bóp chính mình mập ục ục khuôn mặt. Như nước trong veo như là tinh linh đồng dạng đôi mắt. Lúc này càng là nháy mắt mấy cái. Ba ba. Mà sau đó một khắc, tại mọi người thấy thời điểm, trước mặt Diệp Tư Thần đột nhiên mở ra một đôi tay nhỏ. thoáng cái đối với Diệp Thần bổ nhào qua. Hoàng cấp cảnh giới, nhìn lên trước mặt vượt qua hư không, thoáng cái đối với mình nhào tới tiểu nha đầu. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng, trong nháy mắt giang hai tay ra, ôm vào trong ngực, tiểu nha đầu, có muốn hay không ba ba nha? Nhìn lên trước mặt mập ục ục khuôn mặt, nhẹ nhàng nắm một chút, sắc mặt không biết cao cỡ nào hưng. Có thể nói, có dạng này một cái kiêu nữ nhi, thật đúng là chính mình ba đời tu luyện tới phúc khí. Có, Tư Thần mỗi ngày đều có suy nghĩ ba ba đâu. Chỉ bất quá, mụ mụ nói ba ba đi một cái rất xa địa phương, vẫn chưa về, đợi đến lúc trở về, thì là lợi hại nhất người. Bởi vậy, Tư Thần vẫn luôn suy nghĩ ba ba. Ba ba thế nhưng là trên cái thế giới này lợi hại nhất người. Mà trong ngực Diệp Tư Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chính mình đến nữ nhi. Diệp Thần trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên nói cái gì. Trong đôi mắt, chỉ có nồng đậm cảm động. Tư Thần, ngươi cái nha đầu này lại nghịch ngợm. Nói không thể tùy tiện cho người xa lạ ôm. Chấm ngoặc kép, mà ở thời điểm này, từng trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Theo tới mà đến là hai đạo nữ tử bóng người từ bên ngoài tiến đến. Nói chuyện nhìn đến trước mặt Diệp Thần thời điểm, thoáng cái, sửng sốt, tiểu thần, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Elise sắc mặt không thể tin, trong đôi mắt có nồng đậm điểm sáng tại không ngừng lưu động. Đã có nước mắt tại đảo quanh. Hừ, rốt cục bỏ về được. Đàn ông phụ lòng. Mà ở bên cạnh Erlai nhìn đến trước mặt Diệp Thần thời điểm, nhìn đến muội muội mình cảm động bộ dáng, sắc mặt trong nháy mắt biến đến băng lãnh lên. Bĩu môi, nói một câu, hai tay ôm ở trước ngực, đôi mắt đẹp mang theo một chút băng lãnh. Ta lại không có đối ngươi làm cái gì. Đàn ông phụ lòng ba chữ này, không cần phải ngươi nói. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút không vui. Ngươi không có tư cách. Ngươi, chấm ngoặc kép, Erlai nghe đến, nhìn đến Diệp Thần sắc mặt, càng là càng thêm phẫn nộ. Hung hăng dậm chân một cái, chỉ có thể một mình phụng phịu. Tên tiểu tử thúi này, mỗi lần đều muốn cùng chính mình tranh cãi có phải hay không? Quả thực cũng là đáng giận. Ha ha ha, tỷ tỷ. Ngươi vẫn là như cũ. Mà ở bên cạnh Elise nhìn đến tỷ tỷ mình bộ dáng, hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, có thể nói, chính mình cái này khẩu thị tâm phi tỷ tỷ, mỗi một lần đều sẽ bị Diệp Thần cho hung hăng phản bác. Sau đó, căn bản đấu không lại, chỉ có thể một mình phụng phịu. Rõ ràng ưa thích, lại là cái kiêng ngạo kiều, như vậy không chủ động, sau cùng chỉ có thể tại nguyên chỗ bồi hồi. Ai, ngươi cái nha đầu này. Tên tiểu tử thúi này mới vừa trở lại, ngươi liền đã ăn cây táo rào cây sung. Nhìn lấy muội muội mình, Erlai sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chu chu mỏ, gì lớn, ba ba mới không phải xú tiểu tử. Ba ba thế nhưng là anh hùng. Lợi hại nhất, Diệp Tư Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc. Chu chu mỏ, hừ, còn như vậy, về sau Tư Thần không cùng gì lớn ngươi tốt. Tư Thần, thật sao, vậy ngươi có còn muốn hay không muốn uống, chính là mỗi ngày đều phải lớn gì, cũng không có thấy ngươi muốn mụ mụ. Hai cái ta đều ưa thích, một người một nửa, ngươi cái nha đầu này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.